Sachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn chương 7, các nhà quảng cáo sống sót. Điều chúng ta học được ở đây là sự giao tiếp thất bại. Caption: Kuhnhandlich. Có một chuyện đùa về ngành quan hệ công chúng lưu hành từ cuối những năm 1990. Hỏi: tại sao các luật sư thích các nhà tư vấn quan hệ công chúng quá vậy? Đáp: vì có người nào đó để họ trông xuống theo trật tự tôn ti đạo đức của loài chim. Cách người ta khuyên chuyên viên quan hệ công chúng hiện nay không cải thiện bao nhiêu. Phong vũ biểu tín nhiệm Illiman năm 2005, một công trình khảo sát toàn thế giới hàng năm, tường trình rằng chuyên viên quan hệ công chúng xếp hạng rất thấp trong danh sách những người phát ngôn đáng tin tưởng, ngay trên các vận động viên và các nhà tổ chức giải trí và ngay dưới các luật sư. Kết quả này khó có thể coi thường. Đây là thành phần trung tâm của ngành kinh doanh xây dựng hình ảnh, được coi là có nhiều vết rạn nứt hơn trên gương mặt của Dorian Gray. Chuyên viên quan hệ công chúng thường tự xem mình là người tạo điều kiện giao tiếp, nhưng nhiều nhà quan sát xem họ như những người giữ cửa hoặc chuyên gia thiêu dệt. Khi kế hoạch viết đối thoại trần trụi được công bố, Israel đã hành nghề quan hệ công chúng trên 25 năm, nhận được một thư điện tử của một người ông chưa hề gặp mặt, nói rằng sách của ông nhất định sẽ dở ẹt. Ông là chuyên viên quan hệ công chúng, lúc nào ông mở miệng là ông nói láo. Ngành này đã kết thúc với một hình ảnh bị hoen ố như vậy bằng cách nào? Một loạt những điều tai tiếng đã giúp sức. Khi đọc báo, người ta có thể cảm tưởng về sự thông đồng liên tục giữa các hãng quan hệ công chúng và các tổ chức lớn có chủ tâm lừa gạt công chúng. Cũng có một rào cản ngôn ngữ. Chuyên viên quan hệ công chúng bị buộc tội là nói một tổ hợp nghịch hợp ngôn ngữ tránh rủi ro và ngoài dụ mà phần đông người ta không tin tưởng. Hơn nữa, chuyên viên quan hệ công chúng được coi là người tiếp nhận lời phàn nàn đứng trước báo chí để hứng chịu sự chỉ trích thay cho thân chủ. Kết quả là nhiều người coi những người hành nghề quan hệ công chúng có chủ tâm chặn đường tìm chân lý. Người hướng dẫn phát ngôn viên công ty thao túng thông điệp qua những sự kiện có thật, có lợi cho công ty và có hại cho quyền được biết sự thật của công chúng. Người viết nhật ký mạng có danh tiếng trái ngược. Họ viết bằng ngôn ngữ mộc mạc, không trau chuốt đến nỗi những tin đưa lên mạng đôi khi cần được biên tập thẳng tay. Họ có thiên hướng có sao nói vậy, dù rằng họ không tâng bốc chút nào cái công ty mà họ đại diện. Trong khi lòng trung thực của người hành nghề quan hệ công chúng được cho là dành cho thân chủ, lòng trung thực của người viết nhật ký mạng được coi là dành cho công chúng nói chung. Dĩ nhiên ở đây chúng tôi nói về những nhận thức chứ không phải nói về những thực tế. Thực tế là một số người viết nhật ký mạng không phải là thần thánh, và một ít đều thêm thắt và thoát khỏi con mắt cảnh giác của người quan sát. Tương tự như vậy, không phải tất cả những người hành nghề quan hệ công chúng đều đáng kết án nghiêm khắc. Trong thực tế, chúng tôi thấy hai trường phái quan hệ công chúng đang được thực hành. Một là trường phái đương nhiệm, chỉ huy và kiểm soát. Trường phái này lập luận rằng các công ty phải duy trì cách giao tiếp như cũ và với những quy tắc lâu nay họ vẫn thực hành và có thể tô điểm một chút để che giấu những khuyết điểm trong nghề của họ. Một số người tinh khôn nhất trong lĩnh vực này đang nhanh nhẹn chuyển từ lề lối truyền thống tới lề lối có tính đối thoại hơn, tạo ra một trường phái tư tưởng mới, lắng nghe và tham gia trong quan hệ công chúng. Nhóm sau này thực hành những quy tắc tương phản rõ rệt với những người chủ trương chỉ huy và kiểm soát. Chúng tôi nghĩ sự chuyển hóa thành hai trường phái này là yếu tố quan trọng với lĩnh vực này vì chúng tôi và nhiều người mà chúng tôi đã tiếp xúc thấy rằng nghề này đang chuyển biến và đối mặt với sự thách thức, thay đổi hay là chết. Cho tới lúc này, bị nhiều người chối bỏ và chỉ được một ít người chấp nhận. Thật vậy, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhiều người trong phái chỉ huy và kiểm soát sẽ sớm thấy tương lai của họ thuộc về ngành dịch vụ nhà hàng. Trái lại, nhiều người trong nhóm lắng nghe và tham gia đang viết nhật ký mạng, và họ viết hay. Họ hiểu viết nhật ký mạng đã phá vỡ hiện trạng nghề nghiệp của họ và đã thích nghi với sự thay đổi, có lợi cho cả thân chủ và cho họ. Phần đông vẫn còn chấp nhận nhiều chiến thuật truyền thống, mà trong nhiều trường hợp tỏ ra hợp lý. Nhưng bạn có thể thấy, tâm tưởng của họ đang chuyển dịch tới những hình thức giao tiếp mới, kể cả dùng nhật ký mạng để thay đổi quy luật của trò chơi từ độc thoại một chiều tới đối thoại hai chiều. Chậu so gươm. Thông cáo báo chí có lẽ là điểm duy nhất mà cộng đồng nhật ký mạng và chuyên thuộc quan hệ công chúng truyền thống so gươm. Thông cáo báo chí điển hình là được một nhân viên quan hệ công chúng trung cấp viết ra, rồi được một hay nhiều nhân viên nhóm tiếp thị và điều hành biên tập theo kiểu ủy ban. Nếu công ty là công ty đại chúng, những thông cáo báo chí quan trọng phải được bộ phận pháp chế thông qua. Đôi khi một thông cáo báo chí được vài chục bàn tay ngắt nhéo trước khi được phân phối qua thư điện tử và các dịch vụ phân phối tin tức. Một số mất hàng tuần soạn thảo và một người kiểm tra cần chen vào những từ, những lời trao chuốt và những lời thận trọng đâu đó trong tài liệu này. Quy trình viết nhật ký mạng hoàn toàn khác, người duy nhất có một ý tưởng, rồi đưa nó lên mạng, hiếm khi dính dáng tới một ủy ban. Nếu người viết nhật ký mạng thông minh và muốn được tin, người đó sẽ cho biết những điều mình quan tâm và bằng cách nào mình biết những điều mình công bố là đúng thật. Người ta đọc và quyết định tin được bao nhiêu phần. Người ta đặt những câu hỏi qua lời bình luận hoặc thậm chí qua thư điện tử, rồi người ta có thể bổ sung những tin phù hợp mà người ta nghe ngóng được. Nhật ký mạng và thông cáo báo chí về cơ bản cũng khác nhau ở cách chúng ta được khuếch đại. Thông cáo báo chí được những người tung ra nó và ngân sách hỗ trợ nó khuếch đại. Nhật ký mạng được những người nhận nó khuếch đại trên cơ sở nó đáng được chú ý hoặc xem thông tin có giá trị như thế nào. Câu chuyện được người nhận, không phải người gửi, khuếch đại. Ngôn từ có thể đi nhanh từ nhật ký mạng này tới nhật ký mạng khác, đôi khi nhanh hơn các dịch vụ doanh nghiệp hoặc dịch vụ thông tin. Thông cáo báo chí là vấn đề hàng ngày của cơ sở quan hệ công chúng. Họ viết, phân phối, rồi cười cầu tài với các biên tập và các nhà phân tích, cố làm cho tin tức trong thông cáo báo chí được công bố. Tuy nhiên, nhiều người nay đang đặt câu hỏi về giá trị của nó. Arish Hesidat, một biên tập viên của Forbes Online, bảo chúng tôi, đúng là tôi không sử dụng thông cáo báo chí, tôi không biết có biên tập viên nào dùng không. Ngay cả những công ty tạo ra nó cũng có thái độ lập lờ. Một viên chức phụ trách thông tin nội bộ ở công ty trên danh sách Fortune 100 bảo chúng tôi, ông ta không bao giờ đọc thông cáo báo chí của chính công ty ông ta. Chỉ toàn chuyện tào lao, nhưng chúng tôi có một số nhật ký mạng thật tuyệt. Thông cáo báo chí và khả năng lựa chọn viết nhật ký mạng mới mẻ là những cơ sở của trường phái mới, lắng nghe và tham gia. Đây là một vấn đề lớn với những người làm báo trong những ngày này, và chúng tôi sẽ trở lại sau trong chương này. Nhưng những thách thức của nhật ký mạng đối với hoạt động quan hệ công chúng vượt khỏi thông cáo báo chí. Một số người từng hành nghề như Brian Stout của cơ sở Wagner Estrum, người điều hành tài khoản Microsoft, hiểu rằng phương pháp truyền thống cần phải thích nghi và xem nhật ký mạng có tính chất sống còn đối với một phương pháp quan hệ công chúng đang xuất hiện. Theo sau, nhật ký mạng đã làm cho thế giới nhỏ lại nhanh hơn. Ông bảo trước đây cơ sở của ông có vài ngày hoặc cả một tuần để phản ứng trước một đề tài bài báo quan trọng từ lúc ông nghe nói về nó tới lúc phương tiện truyền thông chính với tới nó. Vậy là đủ thì giờ trù tính, hội họp và quyết định đường lối hành động. Bây giờ điển hình là ông và nhân viên có khoảng 4 giờ từ đầu chí cuối để đáp ứng. Để đưa nhanh một thông điệp nào vào kênh truyền thông, Wigner Estrum gửi thông điệp này bằng thư điện tử cho các người viết nhật ký mạng của Microsoft, rồi những người này quyết định có phục vụ như một bộ phận của mạng lưới phân phối tin tức toàn cầu hay không. Như chúng tôi đã nói, nhiều chuyên gia quan hệ công chúng là người viết nhật ký mạng cừ khôi, và chúng tôi tìm được những điển hình trong hầu hết những lĩnh vực của nghề này. Đây là một số những người có vẻ sẵn lòng cung cấp những lời khuyên có ích. Người đầu tiên mà kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn là Richard Ellerman. Richard Ellerman, chủ tịch tổng giám đốc Ellerman PR, cơ sở quan hệ công chúng độc lập lớn nhất thế giới, ở vị trí truyền bá nhật ký mạng vào những văn phòng có thế lực, nơi tính phù hợp của nhật ký mạng cho tới lúc này thường bị coi nhẹ, và nơi hầu hết những cư dân nhật ký mạng không được mời vào. Ellerman giám sát một tổ chức gần 2.000 nhân viên trên toàn thế giới trong hơn 40 văn phòng trên 4 lục địa, và phong phú biểu tín nhiệm Ellerman trên cơ sở như cuộc khảo sát hàng năm ở 1.500 người hướng dẫn dư luận toàn thế giới đã được tổ chức 6 lần. Cho tới gần đây, Ellerman hầu như không được giới công nghệ biết tới, dù đã xây dựng danh tiếng trên những dịch vụ quốc tế. Ngay sau khi bắt đầu nhật ký mạng Speak Up của mình, hồi tháng 9 năm 2004, ông nghe cộng đồng nhật ký mạng than phiền rằng ông truyền đạt giống một quản trị viên công ty. Mà thật ra đúng như vậy. Ông thừa nhận tin đưa lên mạng của ông dài và không thường xuyên. Nhưng nói, tôi cảm thấy như thể tôi là bộ phận của cuộc cách mạng này, không chỉ đứng bên lề quan sát. Ông phần nào được đại chúng chấp nhận sau khi đưa lên mạng lời kết án công ty cạnh tranh Ketchumbia, khi đối thủ này dính vào một vụ cộng tác có trả tiền với nhà bảo thủ Amjohn William. Luận điểm của chính ông là các cơ sở quan hệ công chúng phải có những quy tắc đạo đức nghiêm khắc hơn Ketchum. Thực tế là Ellerman đã viết thường xuyên hơn và ngôn ngữ của ông đã lần hồi bớt chặt chẽ, ngắn gọn hơn. Điểm đáng chú ý nhất ở ông là những cuộc trò chuyện lý thú. Trong khi nhiều người viết nhật ký mạng đưa tin về những chiếc bánh nướng họ chia sẻ với nhau, Ellerman có vẻ chu du thế giới để ăn chung với nhiều người hướng dẫn tư tưởng khác nhau. Chẳng hạn như vào tháng 5 năm 2005, ông đưa 3 bản tin liên tiếp về những cuộc tán gẫu bên bàn ăn với triết gia viết nhật ký David Weinberger, Julie Gilbertin, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh Hoa Kỳ, và Oh Young-ho, Tổng Giám đốc Omai News ở Nam Triều Tiên, một tờ báo tương tác chắc chắn đã có ảnh hưởng tới kết quả bất ngờ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Nam Triều Tiên. Edelman khuyên các cơ sở quan hệ công chúng nên để thân chủ tự phát ngôn cho họ, thay vì sử dụng người nổi tiếng bên ngoài hoặc người phát ngôn quan hệ công chúng và phát ngôn cho cơ sở là họ minh bạch về người tài trợ chương trình. Đối với cộng đồng nhật ký mạng, ông phê bình là các cơ sở quan hệ công chúng nên hiểu cách thức nó vận hành và việc nó làm thì tốt hơn. Người hành nghề quan hệ công chúng ngày nay có đối mặt với số phận giống như người thợ rèn thế kỷ trước không? Theo Edelman, có thể lắm. Chắc chắn nhiều kiểu cách hành nghề ngày nay đã đi tới một đống sắt vụn, hoặc vì chúng ta đang làm sói mòn tính liêm chính, hoặc vì người viết nhật ký mạng sẽ thay thế chúng. Ông nói, đó là những cách như trả tiền để có mặt trong bản tin video do một phóng viên có uy tín phát hành, dàn xếp để xem trước những câu hỏi phỏng vấn, đổi lại một phóng sự độc quyền, và chỉ tiết lộ một phần nhưng giữ kín một số sự kiện then chốt nào đó. Bản kê của ông nhắc chúng ta đúng việc làm sạch cửa nhà mà một số cơ sở quan hệ công chúng cần thực hiện. Tôi nghĩ chính người trong nghề quan hệ công chúng chúng tôi cần phải cải thiện nghề của mình. Chúng tôi phải tham gia nhiều việc chuyện trò bằng cách đọc những người viết nhật ký mạng then chốt trong mỗi phạm vi sản phẩm phù hợp, phải sẵn sàng đóng góp vào cuộc chuyện trò bằng thông tin đưa lên mạng và thông tin mới nhất cho những người viết nhật ký mạng quan trọng bằng những quan hệ tương tự như quan hệ chúng tôi với nhà báo. Ông đồng ý với quan điểm của chúng tôi về sự thay đổi sâu xa trong quan hệ công chúng và bảo chúng tôi, viết nhật ký mạng không phải là một thị hiếu thoáng qua. Mọi thương hiệu, doanh nghiệp hoặc tổ chức nào không hiểu được sự kiện đó rất có thể sẽ là một tồn tại nhất thời. Nhật ký mạng thiết yếu cho bất cứ công ty nào tìm cách giao kết với công chúng của mình một cách tự nhiên, liên tục. Nó tạo ra một cánh cửa nhìn vào một công ty không giống cánh cửa nào khác. Đáng tin hơn vì nó không có chiều kiểm soát, bền vững hơn vì nó bám rễ trong thực tế, mạnh mẽ hơn vì nó có thể được kết nối với những lời bình luận của những người có kinh nghiệm bậc nhất với sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty. Những công ty tinh khôn sẽ chú ý tới những gì mình học được từ những người chỉ trích trên mạng, sửa đổi sản phẩm hoặc quy trình bằng cách trung thành với sự cải thiện liên tục từ bất cứ nguồn nào. Cơ sở Edelman khuyến khích thân chủ lên cổ xe nhật ký mạng, chọn nhân viên trung cấp làm người viết nhật ký mạng, để cho các đơn vị R&D, tiếp thị hoặc dịch vụ của công ty có hình ảnh nổi bật ngoài khuôn khổ truyền thông thương mại hoặc những ấn phẩm về kinh doanh. Thật vậy, lời truyền miệng tốt trong cộng đồng nhật ký mạng dẫn tới việc đưa tin trên phương tiện truyền thông ngoại tuyến. Theo quan điểm của Edelman, toàn bộ chuyện này diễn ra vì tiếp thị truyền thống đã đi vào buổi hoàng hôn. Ông nói, điều này đã được giả định theo một mô hình thuyết phục cũ có hiệu lực trong khoảng thời gian 1950-1980. Trong đó, chuyên viên tiếp thị có thể với tới 97% cử tọa mục tiêu bằng 3 mục quảng cáo vào giờ cao điểm trên hệ thống truyền hình. Họ đưa vào một kim tự tháp uy tín, trong đó cử tọa ưu tú như nhà đầu tư, nhà điều chỉnh pháp luật, người bán lẻ và phương tiện truyền thông ưu tú đã nhận được thông báo trước về kế hoạch của công ty. Một khoản tiền lớn cho quảng cáo và những món tiền thích hợp cho những khoản trợ cấp chiếm chỗ bảo đảm sự ưu đãi theo giá lẻ. Và người tiêu dùng bị quảng cáo cám dỗ sẽ mua, đặc biệt là nếu có một tên tuổi danh tiếng trong quảng cáo. Ý đồ này giấu kín mọi chuyện tới lúc cuối cùng trước khi một quảng cáo làm vỡ tung ra, dành riêng cho chuyên mục của tờ Wall Street Journal, và bạn đã thành công. Vậy nay một công ty tinh khôn có một phương pháp khác, ta cứ gọi nó là nghịch lý của sự minh bạch. Hãy cùng sáng tạo thương hiệu của bạn với người tiêu dùng chủ chốt. Hãy nói chuyện trước với người chỉ trích trong những tổ chức phi chính phủ để đạt được sự cảm thông. Hãy sử dụng nhân viên của bạn làm tuyến tấn công đầu tiên. Hãy dùng một người thật làm phát ngôn viên hoặc có thể là người chiến thắng trong một cuộc tranh tài thực tế như thần tượng Mỹ. Hãy tạo sự đồng vận trong những chương trình quảng cáo và nói chuyện qua kênh riêng, nhưng hãy đối thoại thật sự chớ đừng khoa trương. Edelman khuyên người hành nghề, quan hệ công chúng, đừng làm trở ngại cuộc trò chuyện của người khác. Trong một lần tán gẫu, đồng tác giả của Blue Chain cho rằng, những người viết nhật ký mạng thường không tin chuyên viên quan hệ công chúng, vì họ ngăn cản thân chủ của họ phát biểu công khai. Weinberger này tư vấn cho Edelman muốn chuyên viên quan hệ công chúng thoát khỏi quan điểm chết chung để đảm bảo tính trung thực, nhưng Edelman lập luận rằng chuyên viên quan hệ công chúng có thể đóng vai trò xúc tác khi mở những cánh cửa vào các công ty và có công dụng như chất kích thích hành động. Quan hệ công chúng nên được xem như sự thúc đẩy tương tác, không phải là chướng ngại vật, ông nói thêm. bắt giọng. Nếu bạn gõ tên Steve Rubell vào công ty tìm kiếm Google, bạn sẽ thấy ông có mối liên kết thực sự với Edelman, dòng người sau này đã ở trong nghề quan hệ công chúng lâu gấp đôi và đang điều hành một cơ sở lớn gấp 10, Copper Cash, mà Rubell là một phó chủ tịch. Edelman cũng là tác giả hoặc đồng tác giả của nửa chục cuốn sách và cơ sở quan hệ công chúng độc lập lớn nhất thế giới mang tên ông. Nhưng Rubell đã viết nhật ký mạng lâu hơn và đưa tin lên mạng nhiều hơn. Trước đây không lâu, Rubell chỉ là một người hành nghề quan hệ công chúng, chủ yếu kiếm sống bằng cách cười cầu tài và thay mặt thân chủ gọi cho các nhà biên tập. Nay thì nhật ký mạng Micro Persuasion của ông phổ biến kinh khủng và thậm chí được coi là nguồn chỉ dẫn cho Google News. Rubell thường là người đầu tiên loan tin hoặc chỉ dẫn tới một nhật ký mạng khác làm việc đó. Ông ở trong số những người viết nhật ký mạng thường được phỏng vấn nhất thế giới và phát biểu hơn 50 lần một năm tại các hội nghị. Tạp chí Media gọi ông là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất với giới truyền thông, cùng với Bill Gates và Oprah Winfrey. Các biên tập viên mà ông thường gọi tới nay gọi lại ông. Một số đông đọc Micro Persuasion như nguồn cung cấp tin hàng đầu. Khi ông được tin công ty tập hợp nhật ký mạng New Gangster mua lại một công ty cạnh tranh, ông viết về chuyện này. Trong vòng một giờ, hàng tá nhật ký mạng khác lặp lại tên sốt dẻo này của Rubell, khuếch đại tin tức đó lên, phần đông kết nối lại với tin ban đầu của Rubell. Sáng hôm sau, nhà sáng lập và giám đốc công nghệ Greg Greenacker của New Gangster phải trả lời báo chí từ khắp thế giới gọi tới. Một thông cáo báo chí cũng chưa kịp phát ra. Một điều trớ trêu nữa là những người hành nghề quan hệ công chúng khác ở những cơ sở cạnh tranh bắt giọng theo Rubell để thân chủ của họ lưu ý tới nhật ký mạng của ông. Khi chúng tôi nói chuyện với ông, hiển nhiên là ông tán thưởng chuyện lưu ý này, nhưng lúc nào ông cũng hướng câu chuyện tới nhật ký mạng của thân chủ mình và tới những gì mà những cơ sở, quan hệ công chúng khác có thể và nên làm. Thân chủ đầu tiên làm theo sự hướng dẫn xâm nhập cộng đồng nhật ký mạng của ông là Hiệp hội Quốc gia Nhà Quảng cáo, viết tắt là ANA, gồm những công ty trong Fortune 500 như Procter & Gamble, Sears & Disney. Dưới sự lèo lái của Rubell, Chủ tịch Tổng Giám đốc Bob Diodice của ANA đã bắt đầu viết nhật ký mạng. Đó là vào lúc mà phương tiện truyền thông chủ đạo, viết tắt là MSM, vẫn còn coi cộng đồng nhật ký mạng có nhãn quan của những người viết nhật ký vị thành niên cô đơn. Thế nên Copper Scott đã phát một lời tuyên bố ngắn về việc phát động nhật ký mới này. Tờ The New York Times chộp lấy tin này, viết một cách tích cực, làm nó nổi bật lên. Nay báo chí đều đặn ghé nhật ký của Diodice để tường thuật về những điều ông nói, và nhật ký mạng này đã trở thành kênh trung tâm cho tiếng nói của ANA với công chúng. Khi khuyến khích thân chủ viết nhật ký mạng, Rubell cũng biến vai trò quan hệ công chúng truyền thống của mình thành lắng nghe và tham gia. Thay vì giữ vị trí người canh cửa giữa cuộc trò chuyện, Rubell kết nối trực tiếp các bên với nhau rồi lui lại để họ tự nói chuyện với nhau. Điều này trái ngược với cách làm truyền thống của các cơ sở quan hệ công chúng. Các cơ sở đã mất thời gian có thể tính tiền khi tránh ra khỏi cuộc chuyện trò. Khi từ bỏ chiến thuật chỉ huy và kiểm soát truyền thống, Copper Scott đã tạo ra một vai trò tạo điều kiện mới mẻ. Một vai trò có giá trị hơn cho khách hàng và báo chí nếu không phải là có lợi hơn cho họ. Gần đây, Copper Scott đã nâng Rubell lên để lãnh đạo một nghiệp vụ mới lập liên quan tới hoạt động nhật ký mạng và truyền thông xã hội, lấy tên theo nhật ký cá nhân Micro Persuasion của ông. Trong số thân chủ đầu tiên của Micro Persuasion có công ty Sequester Vespa. Theo lời khuyên của ông, họ đã lập hai nhật ký mạng trên đó, những chủ xe Vespa thực sự đưa tin về kinh nghiệm hàng ngày của mình. Những người đi xe Vespa viết nhật ký mạng này được chọn sau một lời mời trên mạng theo gợi ý của Rubell. Ông đăng tải vài nhật ký mạng trong đó, Micro Persuasion, và quy ý tưởng cho quyển sách Christine Customer Evangelist của Hilba và Michael Cornell. Một thân chủ khác của Rubell, Quedderwood, một trình ứng dụng phần mềm cho những người say mê khí tượng học, nói viết nhật ký mạng đã giúp họ về nhiều mặt. Công ty mẹ của Quedderwood, AWS Convergence Technology, đã có lúc cộng tác với một công ty khác, kết quả là Quedderwood bị coi là phần mềm do thám. Theo Rubell, từ đó Quedderwood đã được hiệu chỉnh như một trình ứng dụng sạch, nhưng thân chủ của ông còn phải khắc phục vấn đề danh tiếng. Quedderwood sử dụng nhật ký mạng làm công cụ truyền thông trung tâm để đối thoại với một số nhà phê bình quan trọng nhất. Rubell nói, ông cho rằng nay nhiều người viết nhật ký mạng nổi tiếng nhất và được tin tưởng nhất đã ca tụng những ưu điểm của Quedderwood. Qua sự hướng dẫn của Rubell, Quedderwood khai phá những nhật ký mạng liên quan tới sự kiện. Đầu tiên là Groundhog Day, Và này nó là một nhật ký mạng về sự kiện hàng năm, trên đó công ty tường trình một cách nghiêm nghị về việc xem xét những dự báo và những mối liên lụy của nó. Năm 2004, khi 4 cơn bão đánh trúng Florida, Weatherwood đã tạo ra những nhật ký mạng chia sẻ thông tin mà phương tiện truyền thông trích dẫn như nguồn tin chính, rồi tới trận bão Katrina năm 2005 cũng vậy. Microbersuasion là đơn vị phát triển nhanh nhất của Coppercast, và Coppercast đã bắt đầu triển khai những sản phẩm liên quan tới nhật ký mạng. Một trong những thứ đó là Blogwatch. Trong đó, nhân viên của cơ sở hàng ngày theo dõi những lời đề cập của cộng đồng nhật ký mạng về thân chủ, sản phẩm và thị trường của mình, xác định tin đưa lên mạng có cho thấy rủi ro của thân chủ là bình thường, cao hoặc bị đẩy lên hay không. Phương pháp này không tốn kém và nó có ích cho thân chủ, và nó tăng cao thu nhập cho cơ sở. Này, trong nhiều hình thức, nó là phương pháp thực hành phổ biến trong số ngày càng nhiều cơ sở quan hệ công chúng. Rubel tin rằng tất cả cơ sở quan hệ công chúng có thể phát đạt khi cung cấp cho thân chủ những dịch vụ mạnh mẽ thông qua việc viết nhật ký mạng. Thí dụ, việc nêu 1.500 người viết nhật ký mạng ở Microsoft nơi đang hàng ngày cung cấp nhiều nội dung, ông gợi ý là cơ sở quan hệ công chúng của Microsoft mỗi ngày có thể thu nhập 100 đề mục đáng chú ý và tập hợp thành một nhật ký mạng lớn, để cho những người quan sát RedMail dễ tìm những nội dung do nhân viên tạo ra hơn. Ông nói, ông sung sướng giúp những chuyên viên quan hệ công chúng khác. Chuyên viên quan hệ công chúng giỏi nhất luôn luôn là người kết nối. Thường họ phải giống như Plastic Man, người chất dẻo, kéo dài mình ra giữa thân chủ và báo chí. Viết nhật ký mạng là công cụ kết nối tốt nhất được sáng tạo cho tới lúc này, ông nói. Khoisachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn hai trong số những người quan hệ công chúng viết nhật ký mạng cừ khôi là Idiman và Jubel. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật nữa, đó là Renny Blockett với nội dung xuôi dòng. Renny Blockett điều khiển một cơ sở quan hệ công chúng, một người từ văn phòng tại nhà. Bà cũng thấy cái hay trong chuyện lặt vặt ở thân chủ, nói rằng bà thích quan hệ kiểu gia đình với thân chủ. Bà bảo chúng tôi thích làm cho các công ty được chú ý. Gần đây bà đã chuyển hoạt động từ Boston tới San Francisco. Có một số khó khăn, nhưng bà không mất thân chủ, điều đó chứng tỏ dịch vụ kinh doanh đã giảm phụ thuộc vào vị trí địa lý. Một thân chủ, hãng tập hợp tên Newgazer, mong muốn bà sống và thở trong cộng đồng nhật ký mạng. Bà bắt đầu viết Dow The Avenues vào tháng 1 năm 2004, đưa tin về công nghệ, tiếp thị, quan hệ công chúng, chính trị, phương tiện truyền thông và cuộc sống. Dù mục này viết khéo, đó không phải lý do chúng tôi xem nó là độc đáo. Trong một chừng mực chúng tôi có thể nói, bà là nhà tư vấn quan hệ công chúng đầu tiên sử dụng nhật ký mạng để trực tiếp ca tụng các ưu điểm và cột mốc của khách hàng. Chuyện này nhất định phải diễn ra, nhưng Blockett đã tìm được cách thực hiện mà không xúc phạm tình cảm phi thương mại của cộng đồng nhật ký mạng. Bà bảo chúng tôi, bà viết về thân chủ của mình, cùng một cách như tôi viết về người nào đó gây tác động với tôi hoặc người quanh tôi. Nếu tôi xúc động về tin tức mà một thân chủ sẽ nói trên một diễn đàn có tiếng, nhận được một giải thưởng công nghiệp, hoặc được nói tới trên tờ USA Today, đó là sự công nhận công việc họ làm là tích cực, rằng chúng ta đang đi đúng hướng và có điều gì đó phải nói. Nhưng Blockett tô điểm những ưu điểm liên quan tới khách hàng của mình trong những tin khác đưa lên mạng, đôi khi thảo luận một cách có lợi cho đối thủ cạnh tranh. Việc này không khác mấy với cách của Rugerman xử lý thận trọng trong những lời quảng cáo AdWords trên nhật ký mạng của mình. Cẩn thận chỉ đề cập tới công ty của mình khoảng một lần trong 4 tin. Không có thách thức nào cho tới lúc này, không có những bình luận tiêu cực, không có tin đưa lên nhật ký nào chỉ trích. Điều then chốt, bà bảo chúng tôi là tiếp tục cho biết đầy đủ rằng họ là thân chủ trong vòng tiếp xúc. Bà khuyến khích các nhà tư vấn khác làm điều tương tự. Với một phương tiện truyền bá mạnh mẽ như nhật ký mạng, nó thích hợp tự nhiên cho một nhà tư vấn giao tiếp và nói thật tình, theo ý tôi đó là việc phải làm. Tiến hóa song song. Evely Hobson và Sel Hodge là bạn và họ cộng tác trong một nhật ký nối tin đưa về ngành quan hệ công chúng. Viết nhật ký có vẻ đã biến cả hai thành ngôi sao trong đầu hôm sớm mai sau hơn 25 năm làm việc vất vả. Cả hai đã làm việc nhiều năm cho một tổ chức lớn, rồi khởi nghiệp riêng và viết nhật ký mạng. Điều duy nhất ngăn cách họ là địa lý. Hobson là người Anh, sống ở Amsterdam, Hoss là một người California. Họ cũng đồng quan điểm là nhật ký mạng là công cụ tiến hóa quan trọng, nhưng không đồng ý rằng mọi chuyện đã thay đổi. Làm ta nhớ lại cuộc chuyện trò với tác giả Megatron, John Nesbitt. Có chuyện gì đó đã thay đổi với Hobson, và ông đã phải điều chỉnh. Một phù hợp nhất doanh nghiệp làm ông thất nghiệp. Lúc nào cũng tin rằng công nghệ là nhân tố tạo khả năng lớn nhất cho công nghiệp truyền thông. Năm 2004, ông bắt đầu viết nhật ký mạng hàng ngày. Tôi để mọi người biết ý nghĩ của tôi, ông bảo chúng tôi, với hy vọng nó có thể cho tôi khả năng liên kết với người khác có thái độ giống tôi. Nhật ký mạng của tôi đóng vai trò phương tiện trong quyết định đi theo con đường riêng hơn là tìm một công việc khác theo truyền thống. Hoss là phóng viên trước khi làm viên chức điều hành thông tin cho một công ty trong 20 năm. Một hôm, ông trình bày với ông chủ một ý tưởng là một công nghệ mạng thông tin nội bộ mà ông đã nghĩ ra có thể tiết kiệm một số tiền đáng kể cho thân chủ. Ông chủ không muốn mất thu nhập cao nhờ bán giải pháp hiện hữu. Nó tốn nhiều mà làm ít, thế nên Hoss nghỉ việc và lập Hoss Communication cộng Technology năm 1996. Ông nghĩ công nghệ trực tuyến đã là một trong những thay đổi lớn nhất trong suốt nghề nghiệp của ông. Hoss lập luận rằng phẩm chất quan hệ công chúng đã tự nó tăng lên vì những lý do toàn diện hơn hiện tượng viết nhật ký mạng nhiều. Ông thấy trong thông tin công ty những ngày này đã có ít chuyện ngớ ngẩn và nhiều thực chất hơn. Hiện nay, ông nói, hầu hết các công ty đang truyền đạt những điều cốt lõi cho nhân viên và những người khác nghe, và viên chức điều hành quan hệ công chúng đang phục vụ ở những cấp độ cao hơn trong các tổ chức. Viên chức truyền thông cao cấp nhất thường chiếm vị trí gần tổng giám đốc và có mặt trong những hội nghị cấp cao. Hoss cảnh cáo chúng tôi đừng đánh giá việc viết nhật ký mạng quá cao. Ông xem nó chỉ là một cột bốc nữa dọc con đường truyền thông trực tuyến liên tục. Có lẽ không có ý nghĩa gì hơn khi nhắn tin danh IM xuất hiện, nhưng ông chia sẻ với Edelman nhận thức của chúng tôi về sự thay đổi cơ bản đang diễn ra. Kiểm soát thông điệp, chọn cử tọa mục tiêu, đo lường hiệu quả, tất cả đã thay đổi, và đáng chú ý nhất, hầu hết viên chức truyền thông vẫn chưa biết chuyện đó. Hobson tự làm chủ sau hết 10 năm, và ông thấy viết nhật ký mạng đã lôi cuốn ông. Ông chỉ đưa tin từ nhật ký mạng Neon của mình, không dùng sách quảng cáo hay tờ rơi, ngay một trang mạng cũng không có. Nhật ký mạng của tôi là tính cách của tôi. Đó là nơi những quan hệ kinh doanh mới của tôi bắt đầu. Người khác biết tôi trước khi chúng tôi gặp nhau. Viết nhật ký mạng đã tạo ra những quan hệ nghề nghiệp mới, đưa tới những thân chủ mới. Ông nói, nó cũng biến đổi cuộc sống của ông. Thí dụ, ông đọc tin trên mạng đồng thời tìm ra những gì người viết nhật ký mạng khác nói về một đề tài. Tôi kết nối với những ý kiến đó hoặc bằng cách tham gia trò chuyện trên những nhật ký mạng khác, hoặc viết bình luận và có ý kiến trong nhật ký mạng của tôi mà người khác có thể bình luận. Nó dẫn tới những kết nối lạ lùng. Đó là làm tôi tin rằng có một cách làm mới khi có một nhật ký mạng, và khi làm theo cách đó, những mối quan hệ có một hình thức tin tưởng mới làm nền tảng. Nghề nghiệp của ông giúp ông đưa nhật ký mạng vào những môi trường công ty nơi trước đây nó chưa từng tồn tại. Khi chúng tôi phỏng vấn ông đang giúp một công ty viễn thông toàn cầu không có tiếng tăm phát triển một đường lối viết nhật ký mạng có công dụng như kênh chủ yếu giữa bộ phận quan hệ công chúng và truyền thông tiếp thị nội bộ với các cơ sở quan hệ công chúng bên ngoài ở châu Âu. Hoss coi công việc của mình như một việc làm chuyển tiếp, với một ký ức xa xăm về nghề quan hệ công chúng đã thay đổi ra sao. Cho tới 10 năm trước đây, cuộc sống của ông rất vui với những bài điểm báo và những dòng tin dành cho những quyển sách mỏng quảng cáo cho công ty của ông. Nay chuyện đó không còn nữa, sự thay đổi trên mạng làm ai nấy sửng sốt. Sự xuất hiện của phương tiện truyền thông, nhiều người tới nhiều người đã tác động mạnh mẽ tới môi trường truyền thông. Từ một quan điểm chiến lược, truyền thông trực tuyến đã làm đảo lộn mọi mô hình và giả định mà theo đó chúng ta đã hoạt động, ông bảo chúng tôi. Hiện nay, Hoss vẫn thực hiện những dịch vụ tư vấn truyền thông theo truyền thống nếu khách hàng yêu cầu, nhưng ông nói, tôi không quảng cáo mạnh những dịch vụ này như dịch vụ tập trung trên mạng của tôi. Ông thấy viết nhật ký mạng sẽ dần dần thích hợp với niên đại của hoạt động trên mạng. Ông xem nhật ký mạng của ông là bộ phận mở rộng của bản tin dựa trên cơ sở người đăng ký đọc mà ông đã viết nhiều năm. Bất chấp kỳ vọng của ông đặt vào nhật ký mạng, ông nhìn nhận rằng viết nhật ký mạng đã thay đổi công việc kinh doanh của ông một cách mạnh mẽ và không thể đảo ngược. Nhưng không mạnh mẽ như một số người truyền bá, nhật ký mạng nhiệt thành hơn muốn chúng tôi tin tưởng. Một là vì tôi không tin quan hệ công chúng đã bao giờ kiểm soát được thông tin. Thay vì vậy, ông thấy sự thay đổi có ý nghĩa hơn ở đầu kia của phương trình. Cử tọa đã được khuếch đại theo hàm số mũ, nhật ký mạng tác động tới sự truyền thông của tổ chức theo tính minh bạch, giọng điệu, kênh chẩn, ảnh hưởng. Không có yếu tố nào của quan hệ công chúng không bị nhật ký mạng tác động. Ông cũng bảo chúng tôi rằng ông đã bật cười khi chúng tôi lập luận một cách tiếc nuối là nhật ký mạng có thể thay thế thông cáo báo chí. Ông lập luận rằng phương tiện truyền thông mới không giết chết phương tiện truyền thông cũ và là sự đứng về phía ông. Nhạc rock đã không giết chết nhạc vũ kịch và truyền hình cũng không giết chết phát thanh, nhưng phát thanh đã phải làm cho nội dung của nó thích ứng. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nhật ký mạng có tính chuyển hóa không thể chối cãi. Thông cáo báo chí là phát biểu chính thức, có thẩm quyền và cuối cùng về thành tích của một tổ chức và nó có thể được phân phối phù hợp với những quy định về an ninh. Nó có thể chậm, nhưng nó có một vị trí, ông lập luận. Toàn bộ chỉ này có thể đúng, nhưng thông cáo báo chí có thể tác động đối với việc được báo chí đưa tin như con chuột chuỗi Weatherboard có được đối với dự báo thời tiết đáng tin cậy. Ta hãy nhìn tới cái mà về mặt lý thuyết chúng tôi nghĩ là cuối cùng có thể diễn ra ở General Motors khi nó tiếp tục tìm ra những cách mà viết nhật ký mạng có thể giúp nó bò ra khỏi những cái hố nhận thức nó đang ở. Giả sử một toán kỹ thuật bắt đầu viết nhật ký mạng về một chiếc xe hơi mới mà họ đang thiết kế với một hệ thống nhiên liệu sạch về mặt môi trường và khả năng chạy từ 0 tới 60 dặm trên 1 giờ trong 6 giây hay gần như vậy. Giả sử toán này viết nhật ký mạng về công việc của họ, không tiết lộ giao thức Internet và bí mật về bàn sáng chế, nhưng họ thảo luận công khai kinh nghiệm thử và sai có liên hệ. Họ mô tả những thử nghiệm thất bại, tiếp theo là những thử nghiệm thành công. Họ mô tả sự va chạm với bộ phận tiếp thị và bán hàng trong thời gian triển khai. Nhật ký mạng này tiếp tục một đôi năm, tới khi chiếc xe mới sẵn sàng được chính thức tung ra. Ở thời điểm đó, chuyên viên quan hệ công chúng truyền thống đóng góp bằng một bộ đồ nghề đồ sộ, nổi bật bằng đồ thị, đầy hình ảnh sôi nổi và ngôn từ hăng hái. Một chiến dịch quảng cáo rộng lớn theo sau ngày, thậm chí gồm cả tờ The Los Angeles Times. Nhưng khi bạn đọc nhật ký mạng và so sánh nó với những thông cáo báo chí được kiểm soát, có những khác biệt tinh vi nhất định trong những gì bạn xem. Bạn sẽ tin cái nào, nhật ký mạng do một nhóm mà bạn biết trong 2 năm viết ra hay thông cáo báo chí phù phiếm một lần nữa được viết theo kiểu nói công ty? Từ bản thân, chúng tôi nghĩ đó là chuyện không cần thông minh lắm, câm mồm và lắng nghe. Với tư cách người lãnh đạo nghiệp vụ, Voice Communication Digital Advocacy, viết tắt là DA, tập trung vào thông tin trên mạng. My Manual bảo chúng tôi rằng công việc của ông là giúp các công ty lắng nghe và hiểu những gì người ta nói, xem dư luận được hình thành ở đâu và suy đoán ai là người ảnh hưởng nồng cốt. Ông đã giúp thân chủ, đặc biệt là Yahoo, xác định cách tham gia chuyện trò tốt nhất. Ông khuyên, câm mồm và lắng nghe, công ty khó lắng nghe và mỉa mai thầy, các viên chức truyền thông cũng khó lắng nghe, đặc biệt là những mẫu người chỉ huy và kiểm soát đã quen nói. Lợi ích nghề nghiệp của chúng tôi và lợi ích của thân chủ chúng tôi là bỏ thì giờ, xác định cộng đồng nhật ký mạng tác động hay không tác động, tới công luận và sự nhận thức thương hiệu như thế nào, và bạn làm việc đó bằng cách lắng nghe. Với tư cách lãnh đạo nghiệp vụ DA của Voice, Manuel đã cộng tác với phân bộ search của Yahoo để tìm hiểu sự thảo luận trên mạng tác động tới nhận thức của họ như thế nào, và để soạn thảo một chiến lược có thể cho phép tập đoàn này có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong một thị trường ồn ào. Một trong những kết quả là nhật ký mạng của nhóm Yahoo Search, nhật ký này để người đọc biết và nói chuyện với những người trong nhóm sản phẩm. Cách làm này cũng có những lợi ích nhân bản hóa rõ rệt, như chúng tôi đã tường thuật về trường hợp của Microsoft. Manuel vạch kế hoạch và triển khai nhật ký mạng trong hậu trường. Ông tự hào với kết quả này, gợi ý rằng Search Blog có thể làm mẫu cho những nhật ký mạng công ty khác. Yahoo Search cũng sử dụng nhật ký mạng và wiki nội bộ để chia sẻ ý tưởng và thông tin với những cuộc thảo luận trên mạng. Chúng tôi sử dụng những công cụ như nhật ký mạng và wiki để giúp tổ chức một cách có ý nghĩa tất cả những dự kiện này thế nào đó cho nó dễ tiêu hóa và có tác dụng cho nhiều điểm khác nhau trong quan hệ cung cấp thông tin nội bộ. Tất cả là bộ phận của cái mà chúng tôi gọi là bộ máy lắng nghe. Ông giải thích, Manuel cũng có liên hệ trong việc hoạch định Yahoo 360, một dịch vụ công cụ nhật ký mạng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng khi chúng tôi nói chuyện với Manuel. Ông không chịu thảo luận về những sản phẩm chưa công bố của thân chủ. Chuyện này không làm chúng tôi ngạc nhiên. Nhìn vấn đề sáng tỏ hơn, Manuel thấy ba xu thế chính được nhật ký mạng thúc đẩy. 1. Nhật ký mạng đang dần chủ hóa phương tiện truyền thông. Đó là vụ tai tiếng Jen Blot hay vụ che chở Dan Rader. Cộng đồng nhật ký mạng đang tích cực theo dõi dòng truyền thông chính, MSM, và lần đầu tiên tham gia chu trình tin tức. Trước đây, cử tọa không thể tham gia tích cực vì không dễ gì có cách để người ta nghe họ. Nay họ có thể được nghe gần như tức thì qua nhật ký mạng. Manuel cảm thấy chuyện này tác động trực tiếp tới các nhà báo lẫn người truyền đạt. 2. Nhật ký mạng đang thúc đẩy tính minh bạch của công ty. Manuel nói, ông đang chứng kiến dòng tin đối với MSM và các thương hiệu công ty bị sói mòn. Lòng tin là vốn liếng duy nhất của bạn trong cộng đồng nhật ký mạng, và để xây dựng lòng tin, hoạt động của các công ty cần trở nên minh bạch. Manuel nói, việc này sẽ loại bỏ khả năng lựa chọn kiểu chỉ huy và kiểm soát, và cho cử tòa khả năng quá ngược lại. 3. Nhật ký mạng đang thách thức các tập quán quan hệ công chúng truyền thống. Cộng đồng nhật ký mạng có quy tắc giao tiếp khác, nhưng các nguyên tắc cơ bản cho những mối quan hệ truyền thông vững chắc có thể nói là vẫn được áp dụng. Thí dụ, Manuel nói, tung ra cùng một thông cáo về sản phẩm cho người viết nhật ký mạng và cho nhà báo đúng là một cách gây thảm họa. Bất đồng ở cả hai phía. Khi chúng tôi công bố bản văn đầu tiên của chương trình này trên nhật ký mạng Next Conversation của chúng tôi, những phản hồi bất lợi phân thành hai phe tấn công chúng tôi. Một nhóm lập luận rằng những điều chúng tôi viết về người hành nghề quan hệ công chúng trong những trường hợp điển hình là quá tử tế, còn nhóm kia lập luận rằng sự phê phán của chúng tôi quá khắt khe. Việc đó cho chúng tôi một cảm giác cân bằng. Trong nhóm sau có Trevor Cooks, một giám đốc của cơ sở quan hệ công chúng Christian Quell Morris đặt trụ sở ở Sydney. Ông viết những lời bình luận phân tích bản thảo chương sách từng điểm một. Chúng tôi đã xin ông viết những lời bình luận để đưa vào quyển sách. Chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ tấn công chúng tôi và chúng tôi chuẩn bị in những lời bình luận của ông. Nhưng rồi chúng tôi thấy mình đồng ý với lập luận chính của ông. Viết nhật ký mạng và tài liệu nói tạo những cơ hội giao tiếp hào hứng. Nhưng chúng ta sẽ không hoàn toàn chiếm chỗ phương tiện truyền thông hiện hữu, cũng không làm vai trò truyền thống của quan hệ công chúng thay đổi. Theo quan điểm quan hệ công chúng, viết nhật ký mạng và tài liệu nói là quan trọng vì chúng cho người hành nghề quan hệ công chúng truyền đạt thẳng với cửa tòa, tránh được trung gian dàn xếp, gượng gạo đè nén và những cạm bẫy của phương tiện truyền thông cổ điển. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nếu khúc định nghĩa vai trò truyền thống của quan hệ công chúng như chúng tôi như một hệ thống bị những người nói nhắm làm mục tiêu không ưa hoặc thậm chí ghét, thì ông sai lầm cùng cực. Chúng tôi càng không đồng ý với luận điểm kế tiếp của Cook. Nhiều khía cạnh của quan hệ công chúng mà người ta ca thán, xuyên tạc, thông điệp nhạt nhẽo và kiểu nói công ty chỉ là những cố gắng đàm phán về vai trò người canh cổng có đặc quyền của phương tiện truyền thông mà không bị những con voi báo chí dẫm đạp. Nhu cầu tạo ra những cử tòa sinh thu nhập là động lực của truyền thông và rủi ro thay. Cách làm việc này tốt nhất là những bài báo làm nổi bật sự xung đột, tai tiếng, chấn động và hàng đống chuyện tiêu cực khác. Mong muốn được nhiều người nghe cũng dẫn tới việc đưa tin thiếu sâu sắc và tinh vi. Nói vắn tắt, ông lập luận rằng vì báo chí là xấu, ngành quan hệ công chúng cũng cần xấu để thích hợp với nó. Chúng tôi nghĩ rằng nếu báo chí vô ích đến thế, thân chủ của Cook nên viết nhật ký mạng và như vậy tránh được tất cả những kẻ làm hại sự thật mà Cook thấy là đang gặp khó khăn. Viết nhật ký mạng hay là chết? Khi chúng tôi ngắm nhìn tình trạng hiện nay của ngành quan hệ công chúng, chúng tôi nhớ lại một trong ít đoạn văn mà chúng tôi thật sự ưa thích trong quyển sách The Seven Habits of Highly Effective People của Steve Covey. Ông mô tả bằng ẩn dụ một ban giám đốc đang phát quang một con đường đi qua một khu rừng rậm mà cây cối che khuất tầm nhìn. Một viên chức trèo lên một cây cao để nhìn rõ hơn. Ông ta hoảng hốt gọi xuống. Nhầm khu rừng rồi, tổng giám đốc trừng mắt nhìn lại và bảo, để chúng tôi yên, chúng tôi đang tiến bộ. Vấn đề ở đây là các tổ chức đều có quán tính giữa họ trong lộ trình mà họ đang đi. Họ không thích thay đổi. Những phương pháp có sẵn đã hoạt động hiệu quả cho tới lúc này và không có lý do gì để làm đảo lộn hiện trạng. Trường phái giao tiếp bằng chỉ huy và kiểm soát đã làm thành công những việc họ làm trong hơn 50 năm. Những người hành nghề vẫn còn được báo chí đưa tin. Họ sung sướng phát quang con đường qua những khu rừng rậm của họ. Họ không thấy rằng khách hàng không tin những gì người ta bảo và các biên tập viên không viết những gì có trong thông cáo báo chí. Sự tôn trọng đối với phát ngôn viên công ty đang ở mức thấp. Quả thật, nhật ký mạng chỉ là một công cụ, một chấm nhỏ, như hot ám chỉ, trên một chuỗi liên tục dài hơn. Nhưng nó là một công cụ có tính cách mạng, và những người tiếp tục phát quang dọc tầng cây tháp sẽ tiếp tục không nhìn thấy cảnh quan rộng lớn cho tới khi quá muộn. Con sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 7, các nhà quảng cáo sống sót.